Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, Minh Thái Hư. Minh Vũ cháu ruột, Cận Cổ gật đầu, phải ở trước khi ta đi, tộc chủ nói với ta, tất cả hành động, muốn lấy bốn kiếp thế tôn, Cận Thái Tư Trường Lão mệnh lệnh làm chủ, đang không có lúc nhận được mệnh lệnh, không muốn tự ý xuất kích. Giữ nghiêm phòng tuyến, giữ nghiêm, Hứa Dương nhất thời nhíu mày, Cận Cổ, e sợ ngự thú tộc đã có hoa đàm tâm tư, làm sao mà biết, Cận Cổ kinh ngạc nói, ngươi là thế tôn trở xuống, hết thảy ngự thú tộc người đại thống lĩnh, nếu như ngự thú tộc muốn chiến, tộc chủ nhất định sẽ dặn dò ngươi chủ động phái ra nhân viên tình báo, thăm dò minh tộc hư thực bố trí, tặng lại cho Cận Thái Tư Trường Lão. Tùy thời động thủ, hiện tại, hắn không chỉ không cho ngươi phái tình báo viên, thậm chí chủ động co rút lại, mệnh lệnh ngươi canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Điều này nói rõ, ngự thú tộc đã tâm không chiến ý, nghe chủ nhân vừa nói như thế. Tựa hồ rất có đạo lý, Cận Cổ gật đầu biểu thị tán thành, xem minh tộc gần nhất hướng đi, tựa hồ cũng có chút nghiêng về đàm phán ý tứ của. Tại đây song phương đều có hiểu ngầm hòa bình giai đoạn. Tộc chủ mới yên lòng đưa ngươi phái ra làm to thống lĩnh. Nếu là chân chính chiến tranh trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không phái ra ngươi như thế một tên tiểu bối. Trưởng quản toàn cục, Hứa Dương tiến một bước phân tích nói. Chủ nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cận Cổ hỏi, chờ chút, vừa ngươi tựa hồ nói. Bốn kiếp thế tôn Cận Thái Tư. Sắp xuất quan, chuyện gì thế này? Hứa Dương hỏi, hắn rõ ràng nhớ tới. Bây giờ cách hắn trở về Doanh Châu, vừa qua khỏi đi tới khoảng 8 tháng. Bốn kiếp thế tôn muốn khôi phục thực lực, nhanh nhất cũng có thể cần thời gian 1 năm. Vì sao hiện tại Cận Thái Tư cũng đã khôi phục sức chiến đấu? Cận Cổ nói rằng, tộc chủ từ lúc cùng minh tộc chiến tranh toàn diện bạo phát thời điểm, liền hạ lệnh đem toàn bộ huyết phách, cung cấp cho 3 tên thế tôn 4 kiếp trường lão, để cho bọn họ sớm khôi phục, nắm giữ thế cuộc chủ động. Hứa Dương nheo mắt lại, ở trong điện chậm rãi đi dạo, trong đầu bắt đầu sốt sắng mà suy tư đối sách, vô luận như thế nào, không thể để cho ngự thú tộc cùng minh tộc thành công hòa đàm. Vạn nhất lưu sa chi huyệt bên trong hiểu lầm rũ sạch, lưỡng tộc sẽ lần nữa khôi phục hòa bình. Chủ yếu tinh lực, đều sẽ đặt ở nhân tộc trên người. Đến thời điểm thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh áp lực tất nhiên tăng nhiều. Hơn nữa ngự thú tộc thế tôn 4 kiếp cường giả, đã sớm khôi phục thực lực. Đây cũng là một cái tin xấu. 3 kiếp, 4 kiếp thế tôn, đã được cho cấp trung thế tôn. Thực lực vượt qua 2 kiếp thế tôn không biết bao nhiêu. Nhân tộc 2 đại bí cảnh, tuy rằng thông qua minh ma hợp kích, thực lực có điều nâng lên, nhưng đối mặt 2 đại cường tộc nghiền ép, vẫn là lực bất tòng tâm. Có điều, thế tôn 4 kiếp cường giả sớm khôi phục, là tập trung huyết phách cung cấp kết quả. Tương ứng địa, thế tôn 5 kiếp, thậm chí mạnh hơn thế tôn. Khôi phục thực lực thời gian, nên cũng sẽ kéo dài. Đây coi như là một tin tức tốt. Cận Cổ, tay ngươi đầu nên có tình báo khởi nguồn chứ? Hứa Dương hỏi. Cận Cổ gật đầu, từ lúc vào cung thời điểm, bộ tộc đích tình báo thống lĩnh liền đem tích góp nửa tháng minh tộc tình báo. Toàn bộ giao cho ta, chỉ có điều, không có nhận được tiến một bước mệnh lệnh, bọn họ hiện tại nằm ở bỏ không trạng thái. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, cha, từ nơi này chút trong tình báo, cha cho ta minh hết thảy minh tộc cao đẳng tộc nhân, cùng với cấp thấp thế tôn vị trí. Đặc biệt là loại kia tương tự với cận lệ, ở bộ tộc bên trong có địa vị rất cao, bị mang nhiều kỳ vọng tiểu bối. Cận Cổ đáp ứng một tiếng, lập tức đem trên bàn dòng dã một chồng quyển gia thú triển khai. Một tờ trang lật xem, thỉnh thoảng có 1-2 tấm quyển gia thú, bị hắn chọn lựa ra, hiện cho Hứa Dương. Hứa Dương ngưng thần nhìn kỹ, những này lựa ra tới tình báo. Đều là mỗ minh tộc cao đẳng tộc nhân, ở mỗ địa ở lại tin tức, chỉ có điều những tin tức này, đã là nửa tháng trước đích tình báo. Chủ nhân, chỉ có thể xác định 5 tên Minh tộc nhân vật trọng yếu chỗ ở. Đặc biệt là này một Minh Thái Hư. Dĩ nhiên là Minh tộc đại trưởng lão Minh Vụ ruột thịt tôn bối. Địa vị của hắn hầu như còn cao hơn ta. Bên người thậm chí có một thế tôn hai kiếp cường giả chăm sóc. Không tốt ra tay a. Cận cổ đã lĩnh ngộ Hứa Dương ý tứ của Hứa Dương tìm kiếm Minh tộc thành viên trọng yếu đích tình báo. Đương nhiên là dở lại trò cũ. Đánh ám sát Minh tộc trọng yếu nhân viên. Vu oan giá họa cho ngự thú tộc chủ ý. Minh Thái Hư, thực lực của bản thân hắn là cái gì cảnh giới? Hứa Dương hỏi, căn cứ tình báo biểu hiện, ở nửa tháng trước, chỗ hắn với Hoán Bì cảnh, hiện tại nên còn đang cái kia một cảnh giới. Cận cổ suy đoán nói, có thể hay không tình báo giả bộ. Như thế một vị thành viên trọng yếu, ở tam hoán cảnh giới thời khắc mấu chốt, lại không ở lại bộ tộc bí cảnh bên trong tu luyện. Trái lại muốn tới đến nguy hiểm xa trì quốc tiền tuyến. Hứa Dương hoài nghi nói. Chuyện này, thuộc hạ không biết. Vừa nói như thế, cận cổ cũng cảm thấy trong đó e sợ có vấn đề. Có điều, thế tôn hai kiếp hộ vệ a, này có thể làm không được giả. Coi như hắn không phải Minh tộc đại trưởng lão tôn bối. Cũng nhất định là cái rất nhiều bối cảnh người. Hứa Dương gật đầu. Tốt. Hắn đem Minh Thái Hư đích tình báo quyển sách rút ra. Đặt ở trong nhẫn chứa đồ thu cẩn thận. Chủ nhân, ngài thật sự dự định đi giết Minh Thái Hư. Bên cạnh hắn, nhưng là có thế tôn hai kiếp trường lão bảo vệ. Lấy ngài sức mạnh bây giờ. Chỉ sợ không phải hai kiếp thế tôn đối thủ chứ. Cận cổ nói rằng, là, ta xác thực không cách nào chiến thắng hai kiếp thế tôn. Bất quá ta lần này mục tiêu. Không phải giết chết cái này hai kiếp thế tôn, mà là đăng hắn bảo vệ bên dưới. Giết chết một Hoán Bì cảnh Minh Thái Hư. Đôi này, chuyện này đối với ta mà nói, không tính quá khó khăn. Hứa Dương từ tốn nói, cận cổ cười khổ nói. Này chỉ sợ cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chủ nhân, cần ta cùng ngươi đồng thời hành động sao? Hứa Dương lắc đầu, tuy rằng cận cổ có vô địch huyền hoàng thực lực. Nhưng ở loại này tầng cấp trong chiến đấu, không giúp đỡ được gì. Hứa Dương trái lại cần phân tâm bảo vệ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Cận cổ, an bài cho ta một ở ngoài phái việc xấu. Ta cần phải có một không ở xa chỉ quốc căn cứ chính xác minh. Hứa Dương nói rằng, ừ, cái này dễ làm. Cận cổ nói rằng, Hắc Vũ quốc vốn là ta hạt địa. Hiện tại thuộc hạ của ta toàn bộ đều ở xa chỉ quốc. Hắc Vũ quốc không có chủ sự người. Có chút không thích hợp. Ta sẽ phát ra mệnh lệnh. Nhận lệnh chủ nhân đi tới Hắc Vũ quốc. Toàn quyền trưởng quản Hắc Vũ quốc sự vụ lớn nhỏ. Hứa Dương gật đầu. Đồng thời nói rằng. Mặt khác. Phái mấy người theo ta. Đến thời điểm. Bọn họ chính là ta không ở xa chỉ quốc căn cứ chính xác người sáng mắt. Cận cổ hơi suy nghĩ một. Chút. Nói. Nếu như phái ta thuộc hạ. E sợ làm ra căn cứ chính xác theo không đủ để thái tin. Như vậy, ta phái ra mấy cái đội cận vệ thành viên theo chủ nhân làm sao? Chỉ có điều, bọn họ đều là huyền hoàng tột cùng thực lực. Muốn thần không biết quỷ không hiểu địa rời đi bọn họ bảo vệ. Đi đánh giết Minh Thái Hư. Có chút khó khăn điểm. Không sao cả. Hứa Dương định liệu trước địa đạo. Người gần đây tự mình đi một chuyến. Xác nhận một hồi Minh Thái Hư trụ sở. Thời gian nửa tháng trôi qua. Tình báo có thể sai lầm. Vạn nhất ta vồ hụt. Dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.